Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 27, tôi mới là lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Thâm đi xuống lầu. Hách Ngư đang nghĩ cách thuyết phục Lạc Thiên Ngưng về sớm thì một người đàn ông không để ý đã đến gần hỏi. Uống nhiều rồi. Hách Ngư rụt rè nhìn người đàn ông xa lạ. Nói, không uống nhiều. Tài xế gia đình lát nữa sẽ tới đây. Người đàn ông không bỏ qua. Đến gần, đêm rồi, tôi đưa các người về nhé. Hơi rượu phả vào mặt Hách Ngư, khiến cô ấy buồn nôn. Mạc Đình Thâm bước tới, kéo Lạc Thiên Ngưng cười ngốc nghếch lên. Nói với Hách Ngư, đi thôi, Mạc Tổng. À, được, đi thôi. Hách Ngư có chút kinh ngạc, nhưng có Mạc Tổng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông nhìn người đẹp say rượu bị dắt đi, ngăn Mạc Đình Thâm lại, nói, người anh em, đến trước xếp trước chứ. Cút. Mạc Đình Thâm lạnh nhạt liếc người đàn ông, cô gái nhỏ không an phận muốn rút tay ra, Mạc Đình Thâm chỉ có thể ôm chặt lấy cô, không có thời gian quan tâm những người khác. Người ăn nói kiểu gì thế? Người đàn ông nóng nảy, ở đây có chút tiếng động. Kinh động đến quản lý. Người quản lý mặc bộ đồ tây trang của quán bar chạy qua. Xem phong cách ăn mặc của Mạc Đình Thâm. Biết không phú thì quý. Người như này anh ta không trêu chọc được. Người quản lý ngay lập tức ngăn chặn kẻ gây rối. Để Mạc Đình Thâm đưa người đi. Lạc Thiên Ngưng vẫn đang cố gắng kéo bàn tay bị Mạc Đình Thâm nắm ra. Mạc Đình Thâm kéo cô. Sải bước ra khỏi quán bar. Tiêu Nhuệ đã mở cửa xe chờ ở cửa. Hách Ngư ngồi ở ghế lái phụ. Mạc Đình Thâm thô bạo nhét Lạc Thiên Ngưng vào ghế sau. Sau đó ngồi vào đóng cửa xe. Nói, trở lại khách sạn. Hách Ngư hơi sững sờ. Mạc Tổng, không về Lạc gia sao? Tiêu Nhuệ cười. Lạc tiểu thư bây giờ thế này. Về nhà sẽ mượn rượu làm càn đó. Hách Ngư nghĩ cũng phải. Đi theo Mạc Tổng sẽ không có chuyện gì. Trên đường đi, Lạc Thiên Ngưng mấy lần muốn xuống xe. Bị Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ tay không thể cử động được. Lạc Thiên Ngưng khí phách đập vào chân Mạc Đình Thâm nói. Nào, uống hết đi. Cô vẫn nhớ, sau khi luyện tập với đám người Đàm Dương, kiếm chút thịt về ăn, cùng nhau uống chút rượu. Những ngày đó trải qua đương đối thoải mái. Cô tựa như cảm thấy, mình vẫn là Rose, vẫn đang ở Mỹ, thu mình trong vực thẳm tăm tối khi không có nhiệm vụ gì. Uống rượu và ăn thịt với đám người Đàm Dương. Thỉnh thoảng, cô có thể giống như một cô gái. Uyển chuyển cùng Tiêu Văn Uyên đi dạo. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Đình Thâm cười. Nụ cười đó, không giống Lạc Thiên Ngưng ngọt ngào, giống như một người phụ nữ. Có chút hơi say phong tình vạn trùng. Lạc Thiên Ngưng nói, tôi muốn ăn chân gà. Đàm Dương lần nào cũng trộm của tôi. Nhưng anh ta không đánh thắng tôi. Mạc Đình Thâm cau mày hỏi, Đàm Dương là ai? Lạc Thiên Ngưng cười càng vui vẻ hơn. Lại gần nhẹ nhàng nói, tôi nói nhỏ cho anh biết. Đàm Dương kỳ thật lớn hơn tôi 3 tuổi. Nhưng là tôi không thừa nhận. Tôi đưa hắn ra. Tôi là lão đại, bọn họ đều là tiểu đệ. Hơi thở thiếu nữ toàn mùi rượu. Phả vào mặt, cơ thể Mạc Đình Thâm có chút căng cứng. Tránh sang một bên, hỏi, em có rất nhiều tiểu đệ. Lạc Thiên Ngưng không vui. Cô theo Mạc Đình Thâm, cũng tránh sang một bên. Lại gần nói chuyện, đúng, tôi rất lợi hại. Năng lực của bọn họ đều là tôi dạy. Lạc Thiên Ngưng tự hào. Muốn chống nạch, nhưng tay bị Mạc Đình Thâm giữ. Không động được, có chút bất mãn nhíu mày. Ồ, dạy những gì? Mạc Đình Thâm hỏi. Đánh nhau, đấm bóp, đều là tôi dạy. Bắn súng cũng do tôi dạy. Tôi bắn súng rất giỏi. 1500 mét. Đưa cho tôi một khẩu súng bắn tỉa. Tôi có thể bắn chúng. Lạc Thiên Ngưng cười ngốc nghếch. Mạc Đình Thâm lắc đầu bất lực. Quả nhiên là uống quá nhiều. Một cô bé chưa tốt nghiệp trung học. Học cách chiến đấu và bắn súng ở đâu? Còn có súng bắn tỉa gì đó. Đời này cô đã từng chạm vào súng à? Lạc Thiên Ngưng nói lảm nhảm. Nói rằng cô biết nhiều thứ và đã từng đến nhiều nơi. Sau đó, mệt rồi, ngủ gục trên đùi của Mạc Đình Thâm. Lần đầu tiên trong đời, có một người phụ nữ đến gần Mạc Đình Thâm như vậy. Tiêu Nhuệ ngây người nhìn kính chiếu hậu. Rất rảnh, Mạc Đình Thâm liếc nhìn anh ta cảnh cáo. Tiêu Nhuệ lập tức nhìn đi chỗ khác, tập trung lái xe. Tuy nhiên, boss đối với Lạc tiểu thư này thật sự khác biệt. Mạc Đình Thâm cau mày. Anh biết bản thân đối với Lạc Thiên Ngưng rất khác biệt. Nhưng tại sao lại khác biệt? Anh không rõ. Chỉ là cô gái nhỏ ngủ dựa vào anh rất êm ái. Trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Giống như một con thú nhỏ nhãn nhụi. Rất đáng yêu. Dễ thương. Vừa ỉ lại. Lần đầu tiên trong đời. Anh cảm thấy cảm giác này khá tuyệt. Cách chương.